Tu Tẫn Hoan, chương 64, Phò Mã Tựa Trai Tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư điện hợp đột nhiên không chuẩn bị, lại bị hỏi như vậy, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, nhanh nhẹn bịa chuyện nói, thần thuở nhỏ thân thể đều yếu. Sư phụ nói sau khi thần lớn lên, bộ lông sẽ thưa một điểm, cũng khó mọc ra chòm râu. Sau khi nói xong, chính mình ở trong lòng khẳng định một hồi, ngay cả chính mình còn chẳng tin được mấy câu này, người khác thế nào sẽ tin tưởng. Thần nói, Tuyên Thành tự nhiên sẽ tin tưởng, hãy còn suy nghĩ nhiều ngày, bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Vậy người xa này có thể hay không phát ngốc? Vừa nói, một bên lo lắng nhìn kỹ đối phương. Sẽ không, Thư Điện Hợp không nói gì ngưng miệng nghĩ. Cả ngày trong đầu công chúa rốt cuộc là suy nghĩ cái gì chứ? Ừ, cái kia Tuyên Thành liền an tâm, tâm tư xoay một cái, có ý định đùa cợt hắn, giả vờ ý vị thâm trường nói. Bản cung đến nay cung chỉ gặp qua hai người nam nhân không có chỏm râu. Thư Điện Hợp lông mày nhấc lên, hai người kia là ai? Trong cung công công cùng với diện thủ của phụ hoàng, Tuyên Thành ngữ khí đứng đắn nói. Tuyên Thành không nhịn được cười, liền thích xem đối phương bị mình trêu ghẹo có dáng dấp như nào. Người không biết mình rất đẹp sao? Nàng nắm lấy gò má của Thư Điện Hợp, hỏi. Trong lòng vẫn hiếu kỳ vấn đề này, khuôn mặt này nàng mơ ước rất lâu, càng lưu luyến, càng không nỡ thả ra. Không biết, Thư Điện Hợp đúng là thành thực, thần rất ít như công chúa như vậy được mọi người yêu khen đẹp. Tuyên Thành kinh ngạc trợn mắt, người không biết liền nói không biết, tại sao còn muốn dẫm ta một cước. Nói bóng, nói gió, người này gan thật sự càng lúc càng lớn, nàng lập tức mang khí mang tiếc nuối, nói, đáng tiếc Phò Mã không phải nữ tử, bằng không bản cung sẽ nói phụ hoàng phong ngươi làm đệ nhất mỹ nữ trong thiên hạ. Thư Điện Hợp tự nghĩ chính mình không có lộ ra sơ sót gì, thế là lớn mật ra tay, ăn miếng trả miếng, trong nháy mắt cho Tuyên Thành một cái búng chán. Người nói gì ngốc đó? Tuyên Thành bị đau, mày đẹp nhí lại, càng xoan suýt càng oan ức. Hắn làm sao không suy nghĩ một chút, chính mình không phải như hắn mắt mù, mà không thấy được vẻ đẹp của chính hắn. Là một người thê tử, cả ngày đối với trượng phu có gương mặt xinh đẹp, ngẩng đầu hay cúi đầu đều thấy. Lại nhiều lần tự ngắm mình trong gương, dần dần ai cũng sinh ra chút mặc cảm. Nàng có lúc thậm chí nghi ngờ rằng, nếu mình không phải thiên chi kiêu nữ, có phải là liền không xứng với người trước mắt này không? Thế nhưng, nếu người này triệt để biến thành của mình. Tuyên Thành trong đầu suy nghĩ đến những lời của Sở Ma Ma vừa nói. Công chúa mặc dù là quân, thân phận không thấp, nhưng ở trong âm thầm, cũng có thể chủ động một ít. Nàng từ trên đùi của Thư Điện Hợp ngồi dậy, hai người ngưng mắt nhìn nhau. Không biết từ đâu nàng lấy hết dũng khí, mím môi của chính mình, muốn làm chút gì đó khác người, thân thể từ từ nghiêng về trước. Thư Điện Hợp nhận ra được là Tuyên Thành đang trừng mình, nàng thoáng nhìn xuống, thấy Tuyên Thành đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào cánh môi của mình, dựa vào càng gần. Thư Điện Hợp dư quang liếc mắt ra cửa sổ, biết rõ đối phương muốn làm cái gì. Cũng đã nghĩ cách mượn cơ muốn tách khỏi Tuyên Thành, nhưng thân thể lại không nghe chính mình sai khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nến đỏ tối tăm, màn che nhẹ lung lay, hai người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Ngay tại thời điểm sắp chạm vào nhau, ầm ầm hai tiếng nặng nề gõ lên cửa vang lên động tĩnh lớn trong phòng, đột ngột đánh gãy hai người đang muốn tiếp xúc. Một, Tuyên Thành cả người, cả lá gan giống như bị người ta đâm thủng, dựa thế tiến vào trong chăn. Làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa truyền tới tiếng của Sở Ma Ma. Phò Mã, cháo người muốn đã nấu xong rồi. Thư Điện Hợp bỗng nhiên mở mắt ra sững sờ, phản ứng lại chính mình, đây là đang làm cái gì? Vội vã nhân lúc công chúa không chú ý, lắc đầu để cho mình tỉnh táo, sau đó đáp lại Sở Ma Ma. Chờ sau khi người bên cạnh đứng dậy rời đi, Tuyên Thành hận hận nện chăn, tại sao Sở Ma Ma sớm không tới, muộn không tới? Một mực lúc này lại tới, suýt chút nữa. Thư Điện Hợp trở về, nói, công chúa nên ăn một chút, người buổi tối không có ăn cơm, sẽ đói bụng. Tuyên Thành đang ở trong chăn, không muốn ngẩng đầu, giọng ồm ồm nói. Bản cung không cần, bản cung không đói bụng, lời còn chưa dứt, cái bụng làm phản của nàng cứ ủng ục mà kêu lên. Quên đi, bản cung ăn, Tuyên Thành một mạch xuống khỏi giường. Sự việc vừa nãy xảy ra làm nàng đỏ mặt tới giờ ẩn chưa hết đỏ, ngồi thăng xuống, nói. Thư Điện Hợp ngậm lấy ý cười, dùng tay đem tới một bát cháo, cùng hai ba món để trước mặt Tuyên Thành. Tuyền Thành muốn tự mình động thủ, nhưng vừa nhìn thấy tay của mình được quấn chặt chẽ, đã biết chính mình không có cách nào tự ăn, có chút không vui nói. Lúc này, miễn cưỡng ngươi đến uy bản cung, Thư Điện Hợp cười khẽ không nói, tình nguyện làm giúp Tuyên Thành. Sau khi dùng hết cháo, nàng hoán Miên Nhi đi vào vì Tuyên Thành thay y phục. Miên Nhi vừa nhìn thấy tay của Tuyên Thành, gào to muốn gọi thái y, bị Tuyên Thành cảnh cáo, động viên nàng, nàng mới ngưng miệng lại. Màn đêm thăm thẳm, bên trong phòng như cũ, mỗi người một chỗ đi ngủ. Tuyên Thành nhìn Thư Điện Hợp đang án thư lật sách, há mồm muốn nói chút gì đó, ngẫm lại vẫn là nên thôi. Hai người trước mắt đã quen với phương thức ở chung này, muốn sửa đổi, không nên nóng vội, cần từng bước đến. Đã như thế, nàng tin tưởng sẽ có một ngày như vậy, hắn sẽ không đề phòng mà tiếp thu chính mình. Phùng Chính trằn trọc chờ mình, là do công chúa bỏ lại cho hắn câu nói kia, dẫn tới hắn sinh ra nhiều ý nghĩ. Cuối cùng khi chân trời có vệt ánh sáng, hắn đem bản thân ra một cái quyết định. Sắc trời rõ ràng lên, hắn không chờ được nữa, gấp gáp chạy tới phủ công chúa, nhưng lại ăn một hồi thất vọng, hạ nhân của phủ nói. Công chúa vào cung gặp vua, mà phò mã sáng sớm cũng đi cùng rồi, trong phủ không còn ai, rất bất tiện không đãi được khách. Phùng Chính bất đắc dĩ trở lai, chỉ là vừa vặn ngày hôm sau hắn được nghỉ, lai trở lại một chuyến. Kỳ thực hôm nay hắn không được nghỉ, giờ hắn lại trở lại hình bộ, cảm thấy mình có chút thiếu trách nhiệm, các quan ở đó xem hắn là nhị công tử của thừa tướng phủ, đối với hắn từ trước giờ toàn nhắm mở một con mắt mà cho qua, ngày thường tới đối phó là được, sau đó liền muốn đi đâu thì đi đó. Vì lẽ đó hắn mới có thời gian dài, theo đuổi Tô Vấn Ninh. Mà hắn so với Thư Điện Hợp, thì nàng thảm hơn. Ngày tháng ngự sư sang chơi đã được định tại Tết Trung Thu. Bây giờ càng đến gần, nàng sự vụ càng ngày càng nhiều. Ngày nghỉ cũng ở tại thư phòng của công chúa phủ để làm việc, không ngừng mà tiếp đón mấy vị đồng liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hạ nhân đến thông báo, nàng vừa mới tiễn một số quan chức, thật vất vả mới có thời gian ngồi xuống uống ngụm trà, lại nghe Phùng Chính tới, còn tưởng rằng là tới tìm mình. Kết quả môn nhân nói, Phùng Chính là tới tìm công chúa, nàng thoáng có chút kinh ngạc. Loại giao hảo với hắn nhiều năm như vậy đến tột cùng là nàng đoán sai. Ngẫm lại công chúa lúc này hẳn là chưa rời giường, tay áo vung lên, để môn nhân đi hầu hạ Phùng Chính tại tiền đường chờ, chờ công chúa tỉnh rồi, tạm biệt hắn cũng không muộn. Mà chính mình có việc khác phải làm, không rảnh đãi khách. Hạ nhân đáp lời mà đi, Thư Điện Hợp cầm lấy một quyển tạp thư, quả nhiên như nàng nói, còn có việc khác cần xử lý. Sắp tới gần trưa. Nàng khép lại quyển sách trong tay, gọi thị nữ hỏi. Công chúa tỉnh rồi sao? Có từng gặp Phùng nhị công tử? Thị nữ đáp, công chúa đã sớm tỉnh trước đó rồi, trước mắt đang cùng Phùng nhị công tử ở phía sau viện luyện võ. Luyện võ, hai chữ tiến vào trong ta của Thư Điện Hợp, khóe miệng nàng khẽ động, Phùng Chính gầy yếu như gà tre thể phách, lại vì Tô Vấn Ninh luyện võ. Nàng mang theo hiếu kỳ, đi tới trong hậu viện. Thật xa nhìn thấy Phùng Chính y phục hoa nhã vén lên, ngồi trung bình tấn, thái dương đầy mồ hôi, thân thể run rẩy. Đi tới gần, được tường phía sau bao lấy, Tuyền Thành ra ngồi đó che nắng, trên một cái ghế tre, hai chân đung đưa, bên cạnh, Miên Nhi đang hầu hạ nàng ấy ăn hoa quả, thật dễ chịu. Miên Nhi thấy phò mã tới rồi, đứng dậy để phò mã ngồi, lại được Thư Điện Hợp giơ tay từ chối. Đây là, Thư Điện Hợp có ý cười nói. Tuyên Thành quét nhìn Thư Điện Hợp một chút, nói, hắn muốn bái bản cung làm sư phụ, học tập võ công. Bản cung vốn không muốn đáp ứng rồi, xem đến mặt mũi của ngươi, miễn cưỡng thu nhận đồ đệ này. Hôm nay là ngày thứ nhất liền để hắn học từ kiến thức cơ bản là ngồi xổm trung bình tấn. Thủ truyết đang êm đẹp, tại sao lại muốn tới luyện võ? Tuyên Thành liếc mắt nhìn, ngoại trừ Tô Tỷ Tỷ, ai còn có thể làm Phùng nhị công tử thay hình đổi dạng? Thư Điện Hợp đoán không sai, Tuyên Thành đang định để Miên Nhi chuyển cái ghế đến cho Thư Điện Hợp ngồi, đã thấy Thư Điện Hợp hướng chỗ Phùng Chính đi tới. Lúc này Phùng Chính đang đầm đìa mồ hôi, khổ sở đang cắn răng kiên trì, thân thể đạm bạc một cơn gió liền có thể thổi ngã được hắn. Thủ truyết, ngươi đây vì sao lại khổ như thế chứ? Thư Điện Hợp có ý tốt muốn khuyên nhủ hắn nói, lẽ nào liền nhất định phải treo cổ trên một cái cây sao? Phùng Chính liếc mắt nhìn Thư Điện Hợp một chút, không hề bị lay động. Mặt trời lặn trên giường phố, hắn một lòng trung tình, phát lời thề đời này nhất định phải cưới Tô Vấn Ninh làm thê tử, không chết không thôi. Trước mắt, điểm khổ sở này, đã tính là cái gì? Ăn khổ liền ăn khổ đi, mới đạt được ước vọng của hắn. Nghĩ như vậy, vốn hai chân đã mất đi cảm giác, lại khôi phục không ít khí lực, đứng càng ổn. Thư Điện Hợp vì nghị lực của hắn mà khâm phục, toát ra ánh mắt bội phục, từ trong tay áo một quyển sách dày mấy phân, đặt ở trên canh tay hắn. Ngồi xổm trung bình tấn như đơn giản, lại hết sức tiêu hao thể lực, càng khỏi nói tới để sách trên tay. Phùng Chính vốn cánh tay đã giã rời, trước mắt vì duy trì sách vở không rớt xuống, cả người rung lắc càng thêm lợi hại. Đối với ánh mắt đang trợn lên vì kinh ngạc của Phùng Chính, Thư Điện Hợp giảo hoạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thủ truyết muốn học có thành tựu, vậy thì cần chăm chỉ một chút. Thuận thế cho hắn một ánh mắt mong đợi, đây là đang trách tội Phùng Chính đem Tuyên Thành mang đi ra ngoài, làm cho nàng ấy mang thương tích trở về. Phùng Chính cùng Thư Điện Hợp quen biết cũng lâu, cũng biết tính tình của Thư Điện Hợp, cũng biết ý tứ của hắn thế nào, cũng biết rằng vì chính mình không thông báo một tiếng, liền mang công chúa ra ngoài mà bây giờ hắn đang tính sổ mình. Tự biết đối lý, không dám phản bác, Thư Điện Hợp trở lại ngồi bên cạnh Tuyên Thành, Tuyên Thành nghi hoặc hỏi nàng tại sao lại thả quyển sách trên tay của Phùng Chính. Vì hắn sớm có thể nhanh nhất, có thân thể cường tráng. Thư Điện Hợp nghiêm túc nói. Tuyên Thành cảm thấy thật có đạo lý, cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, chính mình cũng nên khắt khe với hắn một chút, thế là lệnh Miên Nhi lấy thêm 2-3 quyển sách đặt ở trên bả vai của Phùng Chính. Nếu như hắn làm rơi xuống, liền để hắn ngồi xổm thêm một nén nhang. Phùng Chính trong lòng một trận kêu rên, kêu khổ thấu trời. Luyện một chút, liền nghỉ ngơi một chút, đã tới buổi trưa, dùng qua điểm tâm mà Thư Điện Hợp sai người đưa tới, lại tiếp tục tấn. Mặt trời từ từ lên cao, Tuyên Thành sợ Phùng Chính sẽ cảm nắng, để hắn chuyển vị trí đứng trung bình tấn qua đình, chính nàng cũng đổi vị trí ngồi. Ròng rã một ngày kết thúc, rồi các ngày tiếp, Phùng Chính ăn khổ cũng không than, chớ nói tới là có ý tứ muốn bỏ cuộc. Làm Tuyên Thành nhìn hắn với một con mắt khác xưa, nghĩ thầm Phùng Chính cũng không yếu ớt giống vẻ bề ngoài của hắn. Vốn là trong lòng nghĩ để hắn biết khó mà lui, cũng tan biến. Thái độ nàng cũng nghiêm túc hơn, suy nghĩ thật kỹ nên làm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ sư phụ của mình. Mặt trời dần lặn, Tuyên Thành xem thời điểm không còn sớm, lên tiếng để Phùng Chính nghỉ ngơi. Nàng vừa nói khỏi miệng thời gian, Phùng Chính nhất thời liền suy sụp, không để ý hình tượng ngồi sụp xuống dưới, mồ hôi trên trán như thác nước chảy xuống ròng ròng, tứ chi mỏi như. Nếu không dược nghỉ ngơi cứ như vậy ròng rã, thật sự sẽ phải kết thúc cái mạng già của mình rồi. Miên Nhi cho hắn nước, nhắc nhở Tuyên Thành sắp muộn thời gian dùng cơm tối. Tuyên Thành hỏi dò Phùng Chính có muốn hay không ở lại công chúa phủ ăn cơm. Phùng Chính đem đầu lắc như trống bỏi, nói là chính mình không trở về cũng đã muộn, cơm liền không cần, ngày mai thời gian giống hôm nay lại tiếp tục trở lại luyện võ, kỳ thực lại sợ Thư Điện Hợp tìm hắn tính tội. Hắn không muốn, Tuyên Thành cũng không giữ, chờ hắn nghỉ ngơi tốt rồi. Liền sai Miên Nhi tìm một hạ nhân đưa hắn trở về. Tuyên Thành đi tới công đường dùng cơm, Thư Điện Hợp thấy một mình nàng tới, hỏi. Thủ truyết trở về, Tuyên Thành gật gù, còn lại không nói chuyện. Trong bữa ăn, Tuyên Thành nhìn thấy trong chén cơm của Thư Điện Hợp ít hơn phân nửa với mình, liền món ăn cũng thấy ít, lặng lẽ liếc hắn một cái, nhìn hắn so với Phùng Chính còn muốn gầy gò hơn, nàng nổi lên tâm tư muốn quan tâm, cho Thư Điện Hợp một kẹp đũa thức ăn vào trong bát. Nàng gắp xong cho Thư Điện Hợp, mới ý thức được chính mình vừa rồi dùng đũa đang ăn của mình, mà Thư Điện Hợp có bệnh sạch sẽ, ngẩng đầu lên vừa vặn thấy đối phương mày nhỏ vừa nhíu. Nàng vẻ mặt vi diệu, hỏi, người ghét bỏ bản cung, tác giả có lời muốn nói, Tuyên Thành bốn liên nói, kỳ thực bản cung là muốn hỏi, nếu như phò mã hói đầu, bản cung trả hàng vẫn còn kịp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành cũng là ở sở ma ma. Bại cũng sở ma ma. Phùng Chính, hai người các ngươi nói chuyện yêu đương, liền nói chuyện yêu đương, tại sao muốn đả thương hại người vô tội, cách chương.